Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, tuyên thệ chủ quyền. 2. Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An không nói lời nào, mi tâm không chịu được nhăn. Thế nào? Hạ Vãn An vẫn là không nói chuyện. Nàng biết mình dạng này có chút già mồm, hay là nói là có chút tùy hứng. Thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời không có cách nào để cho mình biểu hiện rất phong khinh vân đạm, bởi vì nàng thích Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên hiện tại là trượng phu của nàng. Nàng thật làm không được nghe được trượng phu của mình cùng những nữ nhân khác quá khứ từng ly, từng tí, mà thờ ơ không thèm để ý chút nào. Hàn Kinh Niên dù không biết đến cùng là thế nào, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Hạ Vãn An đây là không vui. Mi tâm của hắn nhàu chặt hơn. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng, là mệt mỏi sao? Hạ Vãn An vẫn như cũ không nói một lời, cúi đầu, không có phản ứng. Hàn Kinh Niên cảm thấy khả năng này tương đối lớn. Lại mở miệng, thời gian cũng không sớm. Nếu như mỏi mệt, vậy chúng ta về nhà đi, nói. Hàn Kinh Niên liền cho Trương Đặc Trợ gọi một cú điện thoại. Sau đó tại điện thoại cúp máy về sau, hắn đứng lên, thuận thế còn dắt Hạ Vãn An tay, đưa nàng cũng mang theo. Hai người trước một giây đứng vững, sau một giây Trương Đặc Trợ liền một đường chạy chậm đi qua. Hàn Tổng, thế nào? Hàn Kinh Niên vừa định mở miệng nói chuyện, liền ngắm đến Hạ Vãn An giày sang đan cổ chân chỗ dây băng tản, liền đem bên miệng nuốt xuống, trực tiếp ngồi xổm người xuống, có chút xốc lên Hạ Vãn An váy, đưa nàng cởi bỏ dây băng một lần nữa buộc lại một chút. Hàn Kinh Niên cử động như vậy trêu đến Hạ Vãn An một trận kinh ngạc. Đợi nàng hoàn hồn lúc, nàng phát hiện chung quanh không ít người đang nhìn nàng cùng Hàn Kinh Niên. Trong đó đã bao hàm Trì Mộ, cũng đã bao hàm vừa mới nghị luận nàng mấy nữ sinh kia. Mấy nữ sinh kia nhìn qua ánh mắt của nàng tràn đầy cổ quái, thậm chí trong đó có như vậy một hai cái. Một bên Châu Đầu ghé tai nói chuyện, vừa cùng Trì Mộ mắt đi mày lại, bắt được một màn này. Hạ Vãn An mi tâm không chịu được hơi nhíu nhăn. Các nàng tại sao phải nhìn Trì Mộ? Sẽ không phải là Trì Mộ thụ ý các nàng đến nàng phụ cận nói những lời kia à? Hoặc là chính Trì Mộ vì để cho mọi người cho là nàng cùng Hàn Kinh Niên có không thể cho ai biết quan hệ, cố ý tiết lộ cho các nàng những tin tức kia. Theo những ý nghĩ này hiện lên Hạ Vãn An não hải, tay của nàng kim long không được nắm thành quyền đầu. Là, nàng là không cách nào tham dự Hàn Kinh Niên quá khứ. Nàng lại ăn dấm lại ghen tị, đây đều là không cách nào cải biến sự thật. Nhưng nàng hiện tại là Hàn Kinh Niên thê tử, đã nàng là Hàn Kinh Niên thê tử, tại sao phải bị người tưởng lầm là Hàn Kinh Niên lấy ra khí Trì Mộ công cụ? Đã nàng là Hàn Kinh Niên thê tử, lại vì cái gì muốn để người nghĩ lầm Trì Mộ cùng Hàn Kinh Niên là không thanh không bạch quan hệ? Tại Hàn Kinh Niên nói muốn đi một khắc này, nàng đích xác là muốn đi. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, nàng nếu là đi, nàng cam tâm sao? Trì Mộ một đêm trắng trợn khiêu khích, nàng cứ như vậy nén giận thụ lấy sao? Nghĩ đến, Hạ Vãn An khóe môi liền nhếch một chút. Hệ xong Hạ Vãn An giày sang đan dây băng Hàn Kinh Niên, đứng người lên về sau, kéo Hạ Vãn An tay, nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Đi, hắn chỉ nói một chữ, phía sau, chuẩn bị xe, đều không có phun ra. Hạ Vãn An bỗng nhiên liền giật một chút tay của hắn, mở miệng, lão công. Hạ Vãn An thanh âm thanh thanh thúy thúy, ngữ điệu mặc dù không cao, nhưng lại đủ để cho chung quanh mấy cái kia nữ nhân nghe thấy. Đúng vậy, nàng chính là muốn để các nàng nghe được, muốn để các nàng biết, nàng không phải cái gì Hàn Kinh Niên khí Trì Mộ công cụ, mà là Hàn Kinh Niên hộ khẩu bản bên trên thê tử. Không chỉ như thế, nàng còn muốn tuyên thệ chủ quyền. Số 11 đổi mới xong.